Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 143, hoàng tử. Thiếu niên tiến vào sân thi đấu. Thiên đấu tham gia đấu vòng loại, tất cả đội ngũ ngồi xuống. Tất cả mọi người nhìn về phía khách quý đài, mắt lộ ra sùng bái. Khách quý trên đài, ngồi đấy ba người. Trung gian người kia kim sắc trường bào, đầu đội kim quan, tuổi tác so Tuyết Tinh lớn hơn một chút, giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng hai người khí chất hoàn toàn khác biệt. Nam tử xem ra cực kỳ thân hòa, người này chính là Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế Tuyết Dạ. Tuyết Dạ bên trái người là cái lão giả một thân đại trường bào màu đỏ, đầu đội bạch kim quan. Thân thể gầy cao, nhưng như tiêu thương thẳng tắp. Phía bên phải người, Diệp Vũ nhận biết, chính là Chữ Phong Chí. Hai người hai mắt nhìn nhau. Chữ Phong Chí gật đầu mỉm cười. Người chủ trì lúc này cất cao giọng nói: cho mời Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế bệ hạ tuyên bố lần này giải đấu lớn khai mạc. Tuyết Dạ đứng dậy, vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Rất nhanh an tĩnh lại, Tuyết Dạ thanh âm to nói: ta Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế Tuyết Dạ, đại biểu Thiên Đấu Đế Quốc tuyên bố, lần thứ tư cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn hiện tại khai mạc. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Tuyết Dạ mỉm cười, bất quá nụ cười có chút gượng ép, bởi vì ba giới trận đấu, thiên đấu đều không có thắng nổi. Tinh La thắng một lần, Võ Hồn Điện hai lần, mà Võ Hồn Điện không thuộc về thiên đấu cũng không thuộc về Tinh La. Mà có thể hay không thu hoạch được vô địch, liên quan đến mỗi người vinh dự. Người chủ trì hỏi: Chữ Tông Chủ, người lần này có hay không nhìn kỹ đội ngũ đâu? Chữ Phong Chí đứng lên nói: ngoại trừ thiên đấu Hoàng gia học viện hạt giống chiến đội, lần này xác thực có một chi nhìn tốt, ta cảm thấy chi đội ngũ này rất có thể thu hoạch được lần so tài này vô địch. Nghe vậy, Tuyết Dạ đều có chút kinh ngạc. Chữ Phong Chí nói ra nếu như vậy, nói rõ rất xem trọng. Chẳng lẽ là Tuyết Dạ không khỏi nghĩ đến trước đó bởi vì Tuyết Tinh mà không có tiến vào thiên đấu Hoàng gia học viện Sử Lai Khắc chiến đội? Tuy nhiên chưa nghe nói qua, nhưng Mộng Thần Cơ nói về sau, hắn cực kỳ chấn kinh. Chiến đội tất cả học sinh đều như thế ưu tú, đặc biệt là Diệp Vũ. Người chủ trì kinh ngạc hỏi: không biết là cái nào đội ngũ đâu, vậy mà đạt được chữ tông chủ ưu ái. Cái này liền không nói, ta tin tưởng lần này vô địch nhất định thuộc Vu Thiên Đấu. Người chủ trì than nhẹ: thật đáng tiếc không có moi ra lời nói. Như vậy hiện tại cho mời thiên đấu thành Võ Hồn Điện điện chủ bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư đại nhân nói chuyện, đồng tiến được đấu vòng loại rút thăm. Rút thăm sau khi kết thúc, căn cứ rút đến đối thủ tiến hành trận đấu. Tát Lạp Tư chậm rãi đứng dậy nói: tuy nhiên không biết chữ tông chủ nói là chi đội ngũ kia, nhưng ta cũng có nhìn kỹ đội ngũ. Đó chính là Võ Hồn Điện đội hạt giống, thu hoạch được vô địch, khẳng định sẽ là bọn họ. Tát Lạp Tư cực kỳ tự tin. Người chủ trì nói: xem ra hai vị đều có nhìn kỹ đội ngũ, như vậy chờ mong hai vị mỗi người nhìn kỹ đội ngũ đến lúc đó giao thủ. Tát Lạp Tư bắt đầu rút thăm, sau đó người chủ trì tuyên bố đối chiến bảng danh sách. Đấu vòng loại vòng thứ nhất, Áo Khắc Lan học viện đối chiến Hỏa Diễm Quang Huy học viện. Đấu vòng loại vòng thứ nhất, Thiên Đấu Hoàng gia học viện đối chiến Sử Lai Khắc học viện. Lúc này, Áo Tư Tạp nói: thật là đúng dịp. Mã Hồng Tuấn bóp bóp nắm tay, vang lên kèn kẹt, coi như bọn họ vận khí không tốt, không thu chúng ta, nhất định muốn đánh bại bọn họ. Đánh bại bọn họ cũng tương đương với lần nữa để Tuyết Tinh khó chịu. Tuyên bố xong về sau, Tát Lạp Tư ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thản nhiên nói: bổn tọa ở chỗ này tuyên bố, phàm là có thể đi vào trận chung kết đội ngũ, đem có tư cách trực tiếp thêm vào Vũ Hồn Thánh Điện. Nghe vậy, một mảnh xôn xao, Vũ Hồn Thánh Điện, thế nhưng là rất nhiều người đều muốn tiến vào địa phương. Đó là gần với Giáo Hoàng Điện cùng Đấu La Điện bên ngoài Võ Hồn Điện tối cao chỗ. Hai đại đế quốc thủ đô đều có một tòa, cho nên toàn bộ đại lục mới hai tòa mà thôi. Tát Lạp Tư dứt lời, Tuyết Dạ sắc mặt có chút trầm thấp, vậy mà công nhiên kéo người, quả thực không đem Thiên Đấu Hoàng Thất để vào mắt. Trong lòng tuy nhiên khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Người chủ trì nói, như vậy trận đấu bắt đầu, tất cả đội ngũ cố lên nha. Khai mạc kết thúc, Tuyết Dạ, Chữ Phong Chí, Tát Lạp Tư rời đi. Bọn họ sẽ chỉ quan sát trận chung kết chiến đấu. Mỗi cái đội ngũ tiến vào mỗi người phòng nghỉ bắt đầu chờ đợi. An bài tác chiến phương án. Trận chiến đầu tiên, Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Kinh Linh, Hoàng Viễn, Giáng Châu, Thái Long bảy người. Đường Tam nói, chúng ta muốn trong vòng một phút đánh bại bọn họ. Tuy nhiên không phải bọn hắn nguyên nhân để cho chúng ta rời đi. Nhưng Thiên Đấu Hoàng gia học viện từ Tuyết Tinh quản lý. Để Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội thua trận đấu. Cũng sẽ để hắn thật mất mặt bị phạt. Trận đấu rất nhanh bắt đầu. Đường Tam bảy người ra sân. Lôi đài rất lớn. Đường kính 200 mét. Hiện tại Thiên Đấu đấu trường có 28 chi đội ngũ. Thiên Đấu Đế Quốc tổng cộng 3 cái sân thi đấu. Mỗi cái sân thi đấu sẽ có 5 cái danh ngạch. Mỗi cái đội ngũ muốn chiến đấu 27 lần. Đối chiến mỗi một chi đội ngũ. Thắng một chàng đến một phần. Thua thì không có phân. Tích phân trước 5, liền có thể tấn cấp. Tham gia tấn cấp thi đấu. Đường Tam 7 người lên sân khấu. Đồng thời Hoàng Đấu Học Viện chiến đội lên sân khấu. Không phải Hoàng Đấu chiến đội, mà chính là Hoàng Đấu Học Viện mạnh thứ 2 chiến đội. Hoàng Đấu chiến đội thì là trực tiếp cử đi đến trận chung kết. Hoàng Đấu chiến đội nghe được đối phương là Sử Lai Khắc. Diễu cợt nói, nghe nói bọn họ trước đó muốn gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Nhưng không có đi vào. Sử Lai Khắc hoàn toàn chưa từng nghe qua. Cái nào tiểu địa phương tới, cũng muốn gia nhập chúng ta học viện. Khẳng định bởi vì quá đồ bỏ đi, cho nên vào không được. Chuyện khi đó không có ở Thiên Đấu truyền ra. Sợ ảnh hưởng Thiên Đấu học sinh lòng tự tin. Diệp Vũ bọn người chỗ lấy không có tiến vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Nguyên nhân cũng không nói đến đi. Cho nên bọn họ cũng không biết. Tưởng rằng Sử Lai Khắc không đủ tư cách. Thân là Thiên Đấu Hoàng gia học viện hai đội. Bọn họ cũng là cực kỳ tự ngạo. Cảm thấy có thể tại lần này giải đấu lớn bên trong thu hoạch được top 5. Bọn họ cảm thấy ba hạng đầu là hai đại đế quốc đội hạt giống ngũ cùng Võ Hồn Điện đội hạt giống. Hai đội đội trưởng là một cái gầy yếu nam sinh, da thịt trắng non, người rất thanh tú xinh đẹp, xem ra như cái nữ thương con. Nói chuyện âm nhu thì để bọn hắn biết chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện thực lực. Không phải bọn họ bọn này dế nhũi có thể đi vào. Một bên một tên ăn mặc trang điểm lộng lẫy, phong trần khí tức cực nặng nữ nhân dịu dàng nói, Lỗ Hàn đội trưởng, chúng ta thật là xui xẻo, rút đến như thế cái chưa từng nghe qua đội ngũ, vốn chỉ muốn đánh bại lợi hại đội ngũ, tỉ như Xí Hỏa, Hỏa Vũ dạng này có tên học viện, nhưng là theo chưa từng nghe qua Sử Lai Khắc, còn nghĩ đến thừa dịp cơ hội lần này đánh bại đội mạnh. Rực rỡ hào quang, dương danh lập vạn đâu, đánh bại bọn họ, cũng sẽ không có cảm giác thành tựu. Lỗ Hàn nhẹ gật đầu, đúng vậy a, cho nên nhanh kết thúc chiến đấu đi. Nghe lời của hai người, Tiểu Vũ tức giận, diễu cợt nói, một cái xem ra giống nương pháo, một cái xem ra giống kỹ nữ, chúng ta làm sao gặp phải đối thủ như vậy. Nghe vậy, hai người nhất thời nổi giận, dám nói ta là nương pháo, ta đây là thanh tú. Tiểu Vũ trào phúng, người khác làm nhục Thanh Tú, tham gia cái trận đấu còn xoa son môi, ngươi bình thường cũng dạng này. Lỗ Hàn tức giận, hắn bình thường xác thực cũng xoa son môi, sẽ còn đánh quai hàm đỏ, sẽ cảm thấy mình càng xinh đẹp. Cái kia kiều mị nữ tử cũng cực kỳ tức giận, nói ta là kỹ nữ, ta bỏ đi tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, muốn ngược thảm bọn họ lại kết thúc trận đấu. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, song phương liền đã đối chọi gay gắt, chiến hỏa bốc lên, trận đấu bắt đầu. Theo trọng tài tuyên bố, song phương mỗi người mở võ hồn. Lúc này, Diệp Vũ đi nhà vệ sinh, đột nhiên nhìn đến phía trước một mặc lấy quý lệ thiếu niên. Hắn đầu tiên là mắt nhìn chung quanh, sau đó bước nhanh dự định tiến vào nhà vệ sinh nữ. Diệp Vũ phát hiện cái này cùng Tuyết Dạ Dài đến rất tương tự. Theo mặc lấy đến xem, hẳn là hoàng tử, nhưng không biết là vị nào, có phải hay không là, Diệp Vũ phỏng đoán lấy. Hô, huy, ngươi đi nhầm, đó là nhà vệ sinh nữ. Nhất thời, thiếu niên cước bộ trì trệ, trong lòng kinh ngạc, có người vừa mới hoàn toàn bị phát giác được. Diệp Vũ đi tới, thiếu niên ngẩng đầu nhìn một chút nói cảm tạ. Thật đúng là kém chút đi nhầm. Cảm ơn nhắc nhở, Diệp Vũ nói, tiến đi, thiếu niên, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.